Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nguyên lai là cái am ni cô. Ca thường xuyên hướng tự nhiên chi mẫu dâng lên cống phẩm. Nàng lão nhân ra ban cho ca một cái không gian chữ vật không phải hẳn là sao? Cam Cốc Vũ lần nữa cầm tự nhiên chi mẫu đỉnh bao. Còn có chút đắc ý khoe khoang nói, mặc dù không gian không lớn, nhưng là thời gian vĩnh cửu dừng lại, thì ra là như vậy. Phái phái một mặt ước ao, Cam Cốc Vũ cố ý nói ra cái này một điểm nguyên ý. Vốn là muốn để phái phái đem nho hái xuống, gửi ở hắn nơi này là đủ, nhưng phái phái chỉ là như thế hâm mộ tán thưởng một câu. Liền không có đoạn sau, Cam Cốc Vũ đương nhiên sẽ không cầu phái phái để cho mình hỗ trợ. Nếu để cho người ta hiểu lầm cái gì vậy liền ngược lại không đẹp. Lập tức liền đem việc này bỏ qua. Hắn chỗ nào biết, phái phái nhất bắt đầu hoàn toàn chính xác động đậy gửi lại tâm tư. Nhưng sau đó nhưng lại bỏ đi ý nghĩ như vậy. Nàng trong lòng thật là có lo lắng. Lại cũng không phải là bởi vì muốn đem nước của mình quả đặt ở người khác nơi đó liền không yên lòng. Mà là nàng tin trước đó Cam Cốc Vũ nói tới. Hắn không gian chữ vật không lớn lời nói khiêm tốn. Một cái có thể làm được thời gian hoàn toàn dừng lại không gian chữ vật. Nếu như thể tích còn rất lớn. Vậy liền quá khoa trương. Phái phái thụ cố hữu tư duy ảnh hưởng. Vô ý thức liền cho rằng Cam Cốc Vũ không gian chữ vật cất giữ chính hắn lương thực hẳn là liền rất khẩn trương. Dù sao khoai lang sản lượng như thế nào nàng là biết đến. Bởi vậy nàng mới không có ý tứ đưa ra gửi lại thỉnh cầu. Dù sao Cam Cốc Vũ giúp mình bận bịu đã đủ nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là phái phái thật nghĩ lại nhiều như vậy nhìn vài lần nho treo ở dàn cây nho bên trên dáng vẻ. Bội thu cảm giác làm cho người mê say. Huống chi là như thế mỹ lệ lại mỹ vị như vậy nho đâu. Hai người tại dàn cây nho hạ nhàn nhã nghỉ ngơi đến trưa. Thưởng thức đủ quả lớn từng đống dàn cây nho về sau. Phái phái lúc này mới liếm môi một cái nói ra. Đi thôi, hôm nay hơi chậm một chút. Ngày mai mang Lâm Lâm các nàng tới. Cũng để các nàng nếm thử những này nho. Cam Cốc Vũ giơ ngón tay cái lên. Tốt như vậy nho nguyện ý lấy ra cùng người chia sẻ. Hào phóng, tới ngươi. Phái phái cười mắng. Đều là hảo tỉ muội được không a? Có cái gì không thể chia sẻ? Còn có khoe khoang nhân tố tại lý diện a? Cam Cốc Vũ chế nhạo nói. Nếu không, chúng ta đem Hy Tia cũng mời đến. Mới không cần. Lại nói ngươi cũng không mời được. Phái phái hướng hắn thè lưỡi. Quay đầu rời đi. Hai người chuẩn bị trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Trên nửa đường Cam Cốc Vũ nhất thời hưng khởi. Dứt khoát đường vòng đến mình khoai lang ruộng nhìn nhìn. Vô dụng vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng. Thời kỳ cũng không tính được phù hợp. Nhưng lúc này khoai lang địa lý giã đã mọc ra xanh tươi tốt khoai lang dây leo. Cam Cốc Vũ tâm tình không tệ. Xuống đến trong ruộng hái được một nắm lớn khoai lang lá mới dừng tay. Người đêm nay chuẩn bị ăn khoai lang lá. Phái phái đoán được Cam Cốc Vũ ý đồ. Lại là một mặt xem thường. Cái này đồ vật mới đầu ăn vẫn được. Nhưng mới mẻ sức lực thoáng qua một cái cũng liền có chuyện như vậy đi. So ra kém khoai lang ăn ngon. Nhà a, nhanh như vậy ngươi cái này miệng nhỏ liền cấp dưỡng kén ăn rồi. Cam Cốc Vũ điểm một cái chán của nàng cười mắng. Vốn chính là nha, phái phái nói lẩm bẩm. Cái này ăn căn chủng loại khoai lang lá hương vị đâu. Hoàn toàn chính xác so ra kém chuyên môn ăn lá chủng loại. Nhưng cũng không về phần ngay cả ngươi cũng ghét bỏ a. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Dù nói thế nào vậy cũng là chủng rau quả. Mặc dù trước kia dùng nhiều làm đồ ăn. Nhưng hàm hoang đại lục người có ghét bỏ lập trường của nó a. Mà lại dù nói thế nào. Rau xanh xào điều nhọn vậy cũng coi là già trẻ tất cả đều hợp một đạo món ăn nổi tiếng tốt a. Bất quá phái phái lại là bắt lấy Cam Cốc Vũ lời nói bậy bạ. Làm sao nói chuyện đâu ngươi. Nói a gọi ngay cả ta đều ghét bỏ. Ta liền không thể chê đúng không. Ta không phải ý tứ này. Cam Cốc Vũ nhận sợ. Phái phái nhẹ hừ một tiếng không truy cứu nữa. quay người rời đi. Ít khi, Phái Phái chỗ ở. Quy, tại sao phải tại nhà ta nấu cơm a? Phái Phái hướng về phía vọt thẳng tiến nhà mình phòng bếp. Cam Cốc Vũ reo lên. Ta bên kia vật liệu không đủ. Cam Cốc Vũ thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Xuyên qua tới những ngày này, hắn ngay tại mình phòng bếp đốt qua nước, nấu qua khoai lang ăn. Thực tình nhanh bắt hắn cho ăn nôn. Một số thời khác, hắn thậm chí nghi ngờ niệm lên Phái Phái làm cứng rắn bánh nướng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại xông bên ngoài hô. Nhà ngươi tỏi cùng hoa tiêu để chỗ nào rồi? Tỏi, hoa tiêu, đó là cái gì? Phái Phái sững sờ, vô ý thức hỏi. Trong phòng bếp một trận trầm mặc, sau đó chỉ thấy Cam Cốc Vũ mặt sạm lại địa đi ra. Không nghĩ tới, người phòng bếp cũng không so với ta tốt đi nơi nào. Nhưng thật ra là Cam Cốc Vũ mình sơ sót. Một cái cằn cỗi đến món chính đều không đủ đại lục. Lại sẽ có bao nhiêu người đi trồng trọt hương tỏi một loại gia vị đâu. Cuối cùng bất đắc dĩ Cam Cốc Vũ chỉ lại phải hỏi thăm dầu vị trí. Không nghĩ tới. Chỉ như vậy một cái cơ bản yêu cầu đều để Phái Phái gặp khó khăn. Ta nơi này nhưng không có dầu. Vậy là ngươi ăn sống khoai lang lá. Cam Cốc Vũ trợn mắt hốc mồm. Tự nhiên là nấu lấy ăn a. Phái Phái đương nhiên nói. Cam Cốc Vũ nâng chán. Trách không được Phái Phái ngại khoai lang lá cảm giác không tốt. Cái này nấu ra hương vị có thể cùng xào rau vị đạo một dạng a. Mặc dù cũng có người càng ưa thích ăn nấu rau xanh. Nhưng rất rõ ràng Phái Phái cũng không phải là một thành viên trong đó. Gặp Cam Cốc Vũ bộ biểu tình này, Phái Phái cũng ý thức được. Chỉ sợ khoai lang lá phương pháp ăn cũng không phải là chỉ là nước nấu đơn giản như vậy. Cam Cốc Vũ coi là Phái Phái trong nhà không có dầu. Là bởi vì nàng tại tự nhiên chi lâm địa vị lúng túng duyên cớ. Thế là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hỏi thăm. Vậy ai nhà có dầu? Có thể hay không đi mượn điểm trở về? Nói hắn liền đi ra ngoài cửa. Phái Phái nơi này không có. Lâm Lâm nơi đó tổng hẳn là có đi. Người chính là đem tự nhiên chi lâm lật cái úp sấp. Cũng không có khả năng tìm tới một giọt dầu. Gặp Cam Cốc Vũ cái này liền chuẩn bị đi ra ngoài. Phái Phái bất đắc dĩ hô nói. Người nghĩ xào rau ăn. Ý tưởng này nhưng tuyệt đối đừng bị Hy Tia cùng giới luật trưởng lão các nàng biết. Có ý tứ gì? Cam Cốc Vũ sững sờ. Phái Phái học bộ dáng của hắn giang tay ra. Người biết đại lục ở bên trên xào rau dùng dầu. Đều là dùng hắc nha chư trên người thịt mỡ chế biến a. Cam Cốc Vũ gật đầu ra hiệu mình minh bạch cái này một điểm. Hắc nha chư là hàm hoang đại lục bên trên so khá thường gặp một loại đê giai ma thú. Thực lực cũng không mạnh, nhưng lượng cơm ăn kinh người. Thường xuyên tại ban đêm ăn vụng trong đất lương thực, là một loại 10 phần làm người ta sinh chán ghét ma thú. Bất quá đồng thời, hắc nha chư chất thịt 10 phần ngon lại giàu có nhai kinh. Rất thụ người nhóm hoan nghênh, săn giết hắc nha chư. Là mọi người làm dịu nạn đói trọng muốn phương án giải quyết một trong. Mà trọng yếu nhất một điểm chính là hắc nha chư trên người mỡ là đại lục ở bên trên chủ yếu nhất dùng ăn dầu nơi phát ra. Hàm hoang đại lục bên trên, nhưng không có dầu thực vật xa xỉ như vậy đồ vật. Gặp Cam Cốc Vũ gật đầu, Phái Phái lúc này mới tiếp tục giải thích nói. Khả năng trước đó ngươi còn không có chú ý tới cái này một điểm. Kỳ thật tự nhiên chi lâm tộc nhân đâu, là không dính thức ăn mặn. Cái này xào rau dùng dầu xuất từ hắc nha chư trên thân. Tự nhiên cũng sẽ không thể ăn. Thần mã, từ nhỏ không thịt không vui Cam Cốc Vũ nghe được tin tức này. Qua rất lâu mới kêu rên nói, nguyên đến tự nhiên chi lâm, nhưng thật ra là cái am ni cô a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.